Nhất đẳng gia đình, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phong dùng đủ các loại phương thức chém Giota S 56 tên gia đình. Cuối cùng bóng dáng Lăng Dũng cũng xuất hiện trước mặt Hứa Phong. Lăng Dũng vừa thấy bãi máu trước mặt, ánh mắt lóe lên hàn quang nhìn chằm chằm Hứa Phong. Tiêu Y Lâm thấy Lăng Dũng xuất hiện, tựa hồ nhớ tới hồi nãy bị Lăng Dũng xé rách quần áo. Liền nắm thật chặt tay Hứa Phong, ngón tay cắm chặt vào da thịt của hắn. Cái này làm cho Hứa Phong hận không thể đem Lăng Dũng ra đánh mấy roi. Hiển nhiên Tiêu Y Lâm còn chưa quên được chuyện hồi nãy. Hứa Phong, ngươi thử động người Lăng ra thử xem. Lăng Dũng cơ hồ tức điên lên. Tiểu tử này quá mức điên cuồng. Lại dám trực tiếp chạy đến Lăng ra hắn mà Giota ết người. Chẳng lẽ thực khi Lăng ra chính là đậu hủ sao? Ta cứ tiếp tục Giota ết người đó. Người làm gì được ta? Chấm, Hứa Phong miệt thị nhìn Lăng Dũng. Thân mình nhảy mạnh, hướng về tên gia đinh gần nhất đánh ra sau gáy. Một kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Hắn liền hét thảm một tiếng ngã xuống đất. Người! Lăng Dũng thật không ngờ Hứa Phong lại có thể thật sự dám Giota ết người trước mặt hắn. Sắc mặt đỏ lên vì tức giận. Nhìn thấy Hứa Phong trốn dưới mái hiên. Giận quá hóa cười nói. Tốt, tốt, ngươi thật cho rằng ta không Giota ết được ngươi sao? Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa. Đi đem mái hiên phá hỏng cho ta. Ta muốn làm thịt tiểu tử này. Một đám gia đinh nghe được Lăng Dũng nói, liếc nhìn nhau một cái, rốt cục cũng bắt đầu bám lên nóc nhà, bắt đầu đấm vào mái hiên, thực hiển nhiên muốn đem Hứa Phong vào phạm vi cung tên. Hứa Phong thấy Lăng Dũng lại có thể phá hư phủ đệ của mình. Trong lòng hơi kinh hãi, nếu là thật mái hiên bị đánh bể, Hứa Phong căn bản ngăn không được nhiều cung tên bắn tới như thế. Huống chi hắn còn mang theo Tiêu Y Lâm. Hứa Phong, nếu không chúng ta đi. Tiêu Y Lâm nghe tiếng ầm vang không ngừng phía trên đỉnh đầu. Kéo kéo cánh tay Hứa Phong nói. Hứa Phong khẽ cười cười với nàng. Ánh mắt nhìn Lăng Dũng. Thân hình đột nhiên phóng tới phía hắn. Ta sẽ biết ngươi sẽ đến đối phó ta. Lăng Dũng hừ một tiếng. Thân thể nhanh chóng lui ra ngoài. Cùng Hứa Phong nới lỏng khoảng cách, mà do Hứa Phong nhảy ra nóc nhà, nên thân ảnh liền bại lộ trong tầm bắn của đám gia đinh. Bắn, bắn chết tiểu tử này. Lăng Dũng hô to hưng phấn, trong mắt hàn quang chớp động, đến Lăng gia ta nháo sự, ngươi hoàn toàn là muốn chết. Ngay khi Lăng Dũng vừa nói xong, từng đạo mùi tên bén nhọn hướng về Hứa Phong bắn tới. Sắc mặt Hứa Phong liền mạnh mẽ biến đổi, lợi kiếm trong tay nhanh chóng múa may, ngăn trở cung tiễn, thân ảnh nhanh chóng thối lui về mái hiên. Lăng Dũng thấy Hứa Phong lui về, không khỏi sốt ruột, ta nhìn ngươi hôm nay có mấy cái mạng để ta dê. Hứa Phong hít sâu một hơi, nghe trên mái hiên không ngừng vang lên tiếng răng rắc, sắc mặt nặng nề, nói với Tiêu Y Lâm. Nhị tiểu thư, người ở chỗ này đừng nhúc nhích. Tiêu Y Lâm nhu thuận gật đầu. Thân mình Hứa Phong đột nhiên nhảy mạnh lên. Bắt lấy mái hiên, hướng về phía mái hiên phóng tới. Cẩn thận tiểu tử này. Lăng Dũng thấy Hứa Phong vượt qua mái hiên. Hô với đám gia đinh phía trên. Một đám gia đinh thấy Hứa Phong vượt qua cũng kinh hãi. Nhìn Hứa Phong hướng bọn hắn múa may lợi kiếm. Nhanh chóng liền dùng binh khí ngăn cản. Chỉ bất quá bọn này không phải đối thủ Hứa Phong. Lợi kiếm Hứa Phong múa may. Liền đem đám gia đinh đánh rơi khỏi mái hiên. Hùng hăng nện trên mặt đất. Khiến cả mặt đất đều chấn động. Bắn, mau bắn. Lăng Dũng la lớn. Đám gia đinh trên nóc nhà lúc này mới kịp phản ứng. Bắn về phía Hứa Phong. Hứa Phong tiện tay bắt lấy một tên gia đinh còn chưa bị hắn đánh rơi xuống dưới. Chắn trước mặt hắn, từng đạo tên nhọn bắn lên thân thể gia đinh này. Rất nhanh người hắn liền thành con nhím. Nương theo thân thể này ngăn trở. Hứa Phong ở trên mái hiên chạy tới đám cung tiễn bên kia. Đừng cho hắn tới gần. Thấy Hứa Phong hướng về phía bọn hắn, một đám gia đinh cực kỳ hoảng sợ. Nếu như bị Hứa Phong tới gần, bọn họ công kích từ xa căn bản là không có tác dụng. Một đám gia đinh bắt đầu điên cuồng lắp cung tên bắn ra. Bất qua với cái thân thể làm tấm chắn kia thì bọn hắn căn bản không thể bắn tới Hứa Phong. Hứa Phong chạy dọc theo nóc nhà một lúc, liền tiếp cận đám gia đinh này. Trong tay Hứa Phong cầm tên gia đinh thành con nhím kia, hùng hăng ném tới đám cung thủ này. Cái ném ẩn chứa 10 thành lực đạo đem đám gia đinh đánh hộc máu, văng khỏi nóc nhà. Những tên gia đinh còn lại thấy vậy cũng đứng không vững mà rơi xuống. Còn những tên chuẩn bị bắn tên, bỗng phát hiện Hứa Phong đã vọt tới trước mặt bọn họ. Điều này làm cho đáy lòng bọn hắn hoảng sợ. Không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống nóc nhà. So với việc đứt tay gãy chân thì bọn hắn không bao giờ đối mặt với Hứa Phong. Chết tiệt, Lăng Dũng thấy hàng loạt gia đinh bị Hứa Phong hù cho nhảy xuống, nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Nhìn thấy Tiêu Y Lâm dưới mái hiên, liền cắn răng hô, đem nữ nhân kia bắt. Cả đám gia đinh tuy rằng khinh thường dùng Tiêu Y Lâm uy hiếp Hứa Phong, nhưng mà lúc này cũng không còn biện pháp khác, chỉ đành bước nhanh tới Tiêu Y Lâm, muốn đem nàng bắt giữ. Ngươi cho rằng ta dùng để trang trí sao? Hứa Phong thấy những người này lại dám đánh chủ ý với Tiêu Y Lâm, liền hừ một tiếng từ trên nóc nhà nhảy xuống, bước nhanh về phía nàng. Hứa Phong dù sao cũng là thập phẩm huyền giả, tốc độ cực nhanh, làm sao có thể so sánh với bọn người kia được. Hứa Phong từng quyền đánh ra, đem đám gia đinh đang tiếp cận Tiêu Y Lâm đánh cho thành một lỗ hổng. Từ trên nóc nhà nhảy xuống, nắm lấy thắt lưng Tiêu Y Lâm, ánh mắt miệt thị nhìn Lăng Dũng. Hừ nói, cung thủ của ngươi cũng chả khá hơn gì. Mẹ nó, Lăng Dũng nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Nghĩ thầm nếu như không phải trong phủ đệ, phòng ốc rối loạn, căn bản không thích hợp để bắn tên. Nếu không thì ngươi đã chết mấy lần rồi. Lăng Dũng không khỏi hối hận lúc trước ở trong sân xây nhiều kiến trúc như vậy làm chi. Chỉ cần trống trải khoảng 2 mước thước. Cũng không tới phiên tiểu tử này ở đây ngông cuồng bao vây hắn lại. Ta không tin hắn có thể chống đỡ nổi nhiều người như vậy. Tuy rằng Lăng Dũng tức giận không thể bắn chết Hứa Phong, nhưng trong đáy lòng cũng không lo lắng qua nhiều. Dám xông vào Lăng gia thì chỉ có một con đường chết. Chẳng qua lấy thân thủ tiểu tử này thì bọn hắn phải tổn thất một ít gia đinh. Nhưng so với việc Giota ết chết Hứa Phong, Lăng Dũng đã cảm thấy không mấy trọng yếu. Tiến lên, đem tiểu tử này Giota ết đi. Lăng Dũng phẫn nộ quát. Đợi một chút, trong lúc đám gia đinh chuẩn bị vây công, thì bị nhị quản gia một câu ngăn lại. Thiếu gia, hắn có thực lực thập phẩm, nhân số coi như có thể có tác dụng. Nhưng chỉ sợ là gia đinh Lăng gia phải bỏ mình hơn phân nữa. Cái gì? Hắn thực lực thập phẩm? Lăng Dũng trừng to mắt nhìn nhị quản gia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Nhị quản gia cười khổ gật gật đầu. Diệp Hồ của Diệp gia chỉ kém thập phẩm một chút, nhưng hắn chỉ dùng có một chiêu đã đánh cho Diệp Hồ hộc máu. Lăng Dũng cùng một đám gia đinh ngây dại ra, nhịn không được thầm hút một hơi khí lạnh. Hứa Phong cường hãn đến như thế, vậy bọn họ lại còn cùng hắn chiến đấu, không phải là muốn tìm chết sao? Tiêu Y Lâm cũng kinh hãi không thôi nhìn Hứa Phong, mở to cặp mắt mê người nhìn chăm chú Hứa Phong. Hứa Phong, hắn nói là thật sao? Ngươi thật sự đến thập phẩm sao? Hứa Phong đối với Tiêu Y Lâm cười gật gật đầu. Nhị tiểu thư, ta sẽ bắt hắn phải xin lỗi người. Nói xong, Hứa Phong liền đi tới Lăng Dũng. Sau khi Lăng Dũng biết Hứa Phong là thập phẩm thì tâm cũng sớm rét lạnh. Thập phẩm huyền giả ở trấn nhỏ này chỉ có phụ thân cùng Tiêu gia lão gia mà thôi. Căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Thấy Hứa Phong hướng về hắn đi tới, Lăng Dũng nhanh chóng lui ra phía sau. Đối với một đám gia đinh hô, cản hắn lại, ta xem ngươi làm cách nào để chạy. Hứa Phong cười lạnh nhìn Lăng Dũng, khóe miệng mang theo một tia miệt thị. Lăng Dũng thấy Hứa Phong hướng về hắn tới gần, liền xoay người chạy như điên, muốn chạy trốn. Thấy đối phương chạy trốn, Hứa Phong cũng chạy nhanh đuổi theo. Bát phẩm cùng thập phẩm chênh lệch rất lớn. Ở tốc độ thì làm sao là đối thủ của Hứa Phong. Rất nhanh Lăng Dũng liền bị Hứa Phong cản ở phía trước. Lăng Dũng thấy trước mặt mình phảng phất tiếng gió liền hoảng sợ tới cực điểm. Hứa Phong cũng không vô nghĩa. Một quyền đánh về Lăng Dũng. Lăng Dũng hoảng sợ thất sắc. Nhanh chóng lăn một vòng trên mặt đất. May mắn tránh thoát. Mau ngăn lại hắn. Mau ngăn lại hắn. Lăng Dũng hoảng sợ hô lớn. Dám người nhị quản gia tuy rằng sợ hãi Hứa Phong, nhưng cũng biết nếu như Lăng Dũng bị thu thập thì bọn hắn sẽ không có ngày nào yên lành. Cả đám tuy hoảng sợ nhưng vẫn nhanh chóng ngăn cản Hứa Phong truy đuổi. Các ngươi nghĩ sẽ cản được ta bao lâu? Hứa Phong miệt thị nhìn cả đám, nắm tay đánh ra, cánh tay lôi quang chớp động, một quyền oanh kích sinh ra trận phong tiếu. Nhị quản gia bị một quyền này của Hứa Phong đánh trúng. Người hắn giống như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài. Hứa Phong cũng không để ý tới nhị quản gia một cái. Công lực trào ra, nắm tay quét ngang, làm cho cả đám gia đinh đồng loạt đánh bay. Lăng Dũng thật không ngờ Hứa Phong lại có thể bá đạo đến tận đấy. Một đám gia đinh lại có thể ngay cả một khắc cũng ngăn không được hắn. Nhìn thấy Hứa Phong từng bước lại gần, cắn răng một cái, vận hết 10 thành công lực, thẳng tay oanh kích tới chỗ yếu hại. Không biết tự lượng sức mình, Hứa Phong hừ một tiếng, một quyền đánh qua, một quyền này làm cho Lăng Dũng bị chấn lùi ra ngoài. Khóe miệng ứa máu, đáy lòng Lăng Dũng kinh hãi. Không thể tin lực lượng Hứa Phong khủng bố tới vậy. Nhưng mà Lăng Dũng không biết Hứa Phong chưa xuất toàn lực với hắn. Tay ngươi không an phận. Ta đây trước hết thay nhị tiểu thư bẻ gãy tay ngươi. Hứa Phong nhìn Lăng Dũng, dùng lời nói cực kỳ thản nhiên. Nói xong, Hứa Phong vung trưởng bắt lấy Lăng Dũng. Dừng tay, ngươi dám. Ngay tại khi Hứa Phong chuẩn bị nắm lấy, một câu nói giận dữ vang lên. Hứa Phong có thể cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ hướng hắn đánh tới. Cổ lực lượng này làm cho hắn hoảng sợ. Nhưng mà Lăng Dũng gần trong gang tấc. Hứa Phong khẽ cắn răng một cái. Nhanh chóng chụp tới Lăng Dũng. Ngươi xem ta có dám hay không? Cách chương.